Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 119. Cướp Gôn cùng kiềm chế. No Ao, Gôn một có người, đập thứ tư. Catcher: Takehara bạn học, runner là Mima Soichiro. Batter là đập thứ tư. Takehara đây chính là Seido đối mặt thế cuộc cứ việc Mima. Chỉ là lên Gôn một, nhưng hắn mang cho Seido áp lực. Vẫn như cũ không nhỏ dù sao trước hắn nhưng là ở hai ao tình huống. Thông qua một đường tiểu bộ thêm cướp Gôn, chạy về Gôn bây giờ có đầy đủ ba ao có thể dùng. Hắn trở lại Gôn độ khả thi gia tăng thật lớn, không riêng là Seido tuyển thủ có cái cảm giác này. Liền ngay cả trên khán đài fan bóng cùng ăn dưa quần chúng cũng có cảm giác như vậy, bọn họ căng thẳng nhìn trên cầu trường biến hóa. Có một loại mưa gió nổi lên căng thẳng cảm cuộc tranh tài này. Thực sự quá kích thích, tuy nói chờ mong Sawamura cùng Mima đánh bóng đối chọi. Nhưng không thể không nói, Mima chiếm Gôn sau khi loại này quyết đấu, càng thêm kích động lòng người. Tốc độ phi phàm Mima, quyết đấu kiềm chế mãn phân Sawamura, bọn họ đem cho mọi người kính dâng một hồi. Thế nào thịnh yến đây? Catcher vị trí, Miyuki trên mặt, mang theo vài phần làm khó dễ Mima. Cái này chiếm Gôn thật không đơn giản. Hắn chỉ cần cướp Gôn thành công một lần, hầu như là có thể nắm chắc địa trở lại Gôn lấy Mima. Soichiro tốc độ mà nói, nhiệm vụ này cũng không phải không thể. Chỉ cần tìm tới thời cơ thích hợp, hắn là phi thường có cơ hội cướp Gôn thành công. Mà một khi cướp Gôn thành công, hắn là có thể lợi dụng hai cái cho ao, đem mình uốc về Gôn. Hakuryu học viện cũng có thể nhân cơ hội bắt dẫn trước một điểm, như vậy rằng co thi đấu bên trong, ai trước tiên đạt được dẫn trước, ai liền chiếm cứ thi đấu ưu thế, cần muốn ngăn cản hắn mới được. Nhiệm vụ đặt tại trước mắt, nhưng là nói nghe thì dễ, vậy cũng là lấy tốc độ nghe tên thiên hạ 12 thiên vương một trong. Hắn cướp Gôn, nếu như vậy dễ dàng liền bị người cho kiềm chế, hắn liền không thể có như bây giờ tiếng tăm. Giao cho ta. Picture trên gò, Sawamura xem ra rất tự tin. Sau đó, Sawamura chuẩn bị ném bóng Gôn một vị trí. Mima hãy cùng sân vắng bước chậm như thế, hướng về Gôn hai di chuyển. Nói thật, hắn rời đi Gôn một chiếm Gôn cũng không phải rất xa. Cái kia khoảng cách so với bình thường runner đều gần rất nhiều. Cùng Hakuryu học viện cái khác runner so ra, càng là gần rồi, tiểu khoảng 1 mét. Đơn thuần từ khoảng cách này xem ra, Mima cũng không có quá to lớn uy hiếp. Vèo. Nhưng phi thường kỳ quái, Sawamura cứ thế là ném một cái kiềm chế cầu. Cái này kiềm chế cầu hiển nhiên cũng vượt qua Mima dự liệu. Thân thể hắn hơi hơi giằng co một hồi, có điều vẫn là rất nhanh thông qua một cái cất bước trở lại Gôn một lên. Xếp. Sawamura cái này kiềm chế ở người khác xem ra, 10 phân không hiểu ra sao. Cái kia khoảng cách dưới Mima trở lại Gôn một là phi thường dễ dàng một chuyện. Hắn thậm chí cũng không cần như những người khác như vậy đánh gục thế, nhưng Gôn một vị trí, Mima sức mặt nhưng có chút khó coi. Nơi này liền không thể không giải thích một chút Mima cướp Gôn. Hắn cùng bình thường runner theo khuôn phép cũ cướp Gôn phương thức không giống nhau. Mima cướp Gôn cùng với nói là cướp Gôn, không bằng nói là chạy bộ đến càng thích hợp chút. Cái khác runner muốn cướp Gôn thời điểm là quay về picture, hai chân dang rộng ra, thân thể trọng tâm hạ thấp. Tư thế như vậy chính là tối tiêu chuẩn nhất cướp Gôn tư thế. Bao quát Sawamura, Kuramochi ở bên trong đều là chọn dùng loại này cướp Gôn tư thế. Tư thế như vậy dưới, hắn mặc kệ là hướng về cái kế tiếp chiếm Gôn di động cũng được, vẫn là gặp phải kiềm chế ngăn chặn thời điểm, lập tức phản công về chính mình nguyên bản vị trí chiếm Gôn. Đều 10 phân linh hoạt, thực sự là tiến vào có thể công lui có thể thủ. hoàn mỹ cướp gôn chuẩn bị tư thế có thể cái tư thế này. Nhưng không phải có thể để runner tốc độ đạt đến nhanh nhất. Ngươi từ hai chân giao nhau, một lần nữa chuyển đổi đến chạy bộ tư thế. Cần thời gian ở cướp gôn trong quá trình, dù cho 0,1 giây, đều là cực kỳ quý giá. Lãng phí thời gian càng là tuyệt đối không cho phép nhằm vào điểm này. Mima khắp phá thuộc về hắn cướp gôn tư thế đó chính là hắn vừa triển khai loại kia. Phảng phất tản bộ như thế rời đi gôn 1 chiếm gôn. Chậm rãi hướng về gôn 2 đi tới xem ra hắn cách chiếm gôn khoảng cách. Thật giống không bằng bình thường runner cách xa như vậy. Ở cướp gôn trong quá trình nhất định phải chịu thiệt nhưng kỳ thực không phải vậy. Hắn loại kia tản bộ xem ra thật giống là hững hờ. Nhưng tình huống chân thực vừa vặn ngược lại. Hắn mỗi một bước đều là trải qua tinh diệu tính toán, hắn sẽ căn cứ picture tiết tấu đến điều chỉnh. Bước chân của chính mình, bước tiểu nát bước tới gôn 2 đi tới, và lúc này hắn cùng bình thường runner điểm khác biệt lớn. Nhất là bình thường runner là bất động, mà hắn là ở hướng về gôn 2 gia tốc. Cứ việc gia tốc này phi thường chậm chạp, đợi được picture quyết định. Muốn ném bóng thời điểm, nói cách khác cái kia tốt nhất cướp gôn thời cơ xuất hiện thời. Mima cũng đã di động đến runner chuẩn bị xuất phát chạy chỗ đó, vào lúc này bình thường runner thân thể là bất động, muốn từ hai chân giao nhau đổi thành chạy trốn tư thế mới có thể tiếp tục hướng về gôn 2 đi tới, mà Mima không cần. Thân thể của hắn là không ngừng gia tốc. Như vậy hắn sẽ so với bình thường runner càng nhanh hơn đạt đến chính mình đỉnh cao tốc độ. Đồng thời bởi vì hắn không cần từ hai chân giao nhau đổi thành chạy trốn tư thế, tốc độ còn muốn tăng lên một đoạn đương nhiên. Nơi này muốn thanh minh một chút. Mima bản thân tốc độ liền rất nhanh. Cũng không riêng dựa vào kỹ xảo thiên phú dị bẩm tốc độ thêm vào loại kỹ xảo này. Để Mima cướp gôn. Nhanh như chớp giật mãi cho đến hiện tại, Mima vẫn không có từng đụng phải nói có thể ngăn cản chính mình cướp gôn picture, nhưng là vừa. Sawamura ngay ở hắn ra tốc tiết điểm lên ném kiềm chế. Triệt để phá hoại hắn tiết tấu, phải biết vào lúc ấy hắn rời đi chiếm gôn. Cũng không có bao xa cùng bình thường chuẩn bị cướp gôn runner so ra. Hắn chênh lệch đầy đủ hơn một thước cái kia khoảng cách dưới. Lẽ ra không sẽ khiến cho picture cảnh giác mới đúng, nhưng vì cái gì Sawamura sẽ vào lúc đó ném kiềm chế cầu đây? Mima nghĩ mãi mà không ra. Picture trên gò Sawamura nhưng không để ý lắm. Major League trên cầu trường ra sao kỳ hoa tuyển thủ không có Sawamura liền thấy tận mắt có người tìm đến rồi chạy cự ly ngắn quán quân đương đại, chạy cái kia tốc độ quỷ yến sầu a. Quỷ thấy đều sầu như Mima như vậy runner. Sawamura cũng đã gặp căn cứ picture tiết tấu. Không ngừng mà hướng về chính mình muốn đi tới chiếm gôn lên di động. Để thân thể nằm ở gia tốc trạng thái đối phó như vậy runner. Kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần nhiễu loạn bọn họ cướp gôn tiết tấu là tốt rồi, bất luận là đồ vật gì. Đều là có đánh đổi. Như loại kia mau lẹ cướp gôn. Tương tự đánh đổi không nhỏ, càng là tinh diệu đồ vật, càng là cần đi qua chuẩn xác tính toán, loại kia cướp gôn cũng là như thế. Một bước đạp sai, đều di động không được. Thừa dịp Mima một lần nữa điều chỉnh tiết tấu công phu. Sawamura ném ra thứ nhất, cầu Takehara không có vung chày, chay. Tỷ số 1 chay, không bô catcher vị trí. Miyuki đều muốn cho Sawamura vỗ tay, làm ra quá xinh đẹp. Vừa Sawamura kiềm chế, hắn cũng không có thấy rõ, có điều hiệu quả hắn nhìn ra rồi. Tốc độ phi phàm Mima lại bị đóng đinh ở gôn 1 lên. Không có có thể cướp gôn không cần hỏi. Miyuki cũng biết, này tất nhiên là Sawamura vừa cái kia không hiểu ra sao kiềm chế cầu. Giờ cho quỷ cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.